Tiêu chàng quân nhân đáng ghét. Chương 7, thứ con hoang ở đâu ra làm hại con tôi. Góc truyện audio.com. Edit Tam Sinh, Beta, Phong Vũ Lý Lương Tân bị thương rất nặng một dao kia Mục Ảnh Xanh đã dùng toàn lực mà đâm. Mang theo cả sự căm thù kiếp trước bị Lý Lương Tân cắt đứt gân chân, khiến cô không thể vào học trường quân đội. Hạ bộ của hắn có vẻ cũng bị thương rất nặng, nghe nói có thể sẽ có chút ảnh hưởng đến chuyện sinh hoạt kia. Hai tin này đều là do Mục Thiên Thiên nói lại, cô ta yếu ớt đứng đó, vừa rối rắm cắn môi, vừa chỉ trích nhìn Mục Ảnh Xanh. Chị, sao chị có thể ra tay mạnh như thế chứ? Trần Hoa Chân vẫn còn ở trong bệnh viện, vốn lúc đầu ba cô không muốn đến. Nhưng Lý Lương Tân bị thương quá nặng, khiến Mục Quý Hòa dù sao cũng phải đến đó một chuyến. Mục Ảnh Xanh không thèm quay đầu lại, cô còn đang bận dọn dẹp lại phòng. Dưới đất toàn là máu của Lý Lương Tân, khiến cô vừa nhìn đã thấy buồn nôn. Anh họ bị chảy nhiều máu như thế, chị ra tay cũng thật độc ác. Động tác lau nhà của Mục Ảnh Xanh thoáng dừng lại, cô quay sang lạnh lùng nhìn Mục Thiên Thiên. Ừ, lần sau nếu có ai muốn cưỡng hiếp cô nhớ ra tay nhẹ nhàng chút. Chị đang nói cái gì vậy? Mục Thiên Thiên trợn trừng mắt, không thể tin Mục Ảnh Xanh có thể nói những lời như vậy. Cô ta rơm rớm nước mắt, nhìn rất đáng thương, ánh mắt nhìn về phía Mục Ảnh Xanh mang theo khiếp sợ và trách móc. Mục Ảnh Xanh không thèm quan tâm đến cô ta, nghĩ đến việc trong phòng vẫn còn có máu của Lý Lương Tân, cô liền cảm thấy buồn nôn. Sau khi lau qua lần thứ nhất, cô xách cây lau nhà và thùng nước định đi ra ngoài thì nhìn thấy Mục Thiên Thiên đứng cản trước mặt cô, không muốn tốn nước bọt nói chuyện với cô ta. Làm ơn tránh đường một chút, cô đang cản đường tôi đấy. Chị sao lại trở thành như thế chứ? Mục Thiên Thiên nhìn Mục Ảnh Xanh, dáng vẻ như đang cố kìm nước mắt. Ánh mặt đau xót kia khiến Mục Ảnh Xanh ớn lạnh, cô nhớ kiếp trước không chỉ một lần, rõ ràng không phải lỗi do cô hay sao mỗi lần cô gặp chuyện không may, Mục Thiên Thiên đều nhìn cô với ánh mắt như vậy. Chị, sao chị lại trở thành như thế chứ? Chị, nhìn chị như vậy, ba nhất định sẽ rất đau lòng. Mục Ảnh Xanh dẹp những ký ức kiếp trước qua một bên. Không thèm để tâm những lời Mục Thiên Thiên nói. Mục Thiên Thiên thấy cô có phản ứng như vậy chỉ biết cắn môi, dậm chân đi ra ngoài. Mục Ảnh Xanh không để chuyện này trong lòng, cô dọn đi dọn lại phòng ngủ, lại thay hết tất cả vỏ chăn gối, ga giường. Xác định phòng không còn chút dấu vết gì của Lý Lương Tân, Mục Ảnh Xanh xuống bếp chuẩn bị nấu cơm. Chỉ là cô vừa cắm xong cơm, còn chưa kịp rửa rau đã nghe thấy tiếng bước chân từ trong sân vọng ra. Mục Ảnh Xanh, con tiện nhân kia, mày cút ra đây cho tao. Người còn chưa thấy mặt mà tiếng đã tới nơi. Cái giọng chua ngoa kia, ngoại trừ cô của cô Mục Quế Hương, còn có thể là ai? Mục Ảnh Xanh khẽ nheo mắt thả bó rau chuẩn bị rửa trong tay xuống, đi ra khỏi bếp. Mục Ảnh Xanh, con tiện nhân nhà mày đi ra đây cho tao. Giọng nói ngoài cửa càng lúc càng rõ. Rất nhanh đã thấy Mục Quế Hương đi vào. So với dáng người cao ráo của Mục Quý Hòa, Mục Quế Hương thấp hơn rất nhiều, lại còn béo hơn. Khiến bà ta trông có vẻ rất phốp pháp. Nhưng trái ngược với thân hình đẫy đà đó là giọng nói vô cùng chua ngoa. Mục Ảnh Xanh, con tiện nhân kia, mày đúng là đồ trời đánh, mày có tư cách gì động vào con tao? Đồ tiện nhân, mày ra đây nói chuyện với tao, bà chửi ai là tiện nhân vậy? Góc truyện audio.com. Nếu đã sống lại rồi thì Mục Ảnh Xanh tuyệt đối sẽ không để người khác ức hiếp mình nữa. Cô liền đứng trong phòng khách dưới tầng trệt đợi Mục Quế Hương đi vào. Con tiện nhân, tao đang chửi mày đấy. Mục Quế Hương vừa nói xong, ngay lập tức tóm lấy Mục Ảnh Xanh. Gương mặt càng xấu xí hơn, bà ta cực kỳ tức giận, bước về phía trước, thẳng tay tát Mục Ảnh Xanh. Hết chương 7, cách chương.